Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy buông tay đang níu lấy tay áo Trương Vũ, hai ngón trỏ theo thói quen khẽ chọc vào nhau, hơi ngại ngùng nói như vậy cũng không được sao. Cơ thể Trương Vũ khẽ run lên, cô nàng này đang nói cái gì vậy? Trương Vũ đưa tay trái ra trước mặt Tô Vân Hy, quay mặt đi. Chờ một chút, tôi đi vệ sinh. Tô Vân Hy hơi ngơ ngác, nhưng vẫn, ồ, một tiếng, vậy cậu đi đi, tôi đợi cậu ở đây. Trương Vũ vội vàng bước vào nhà vệ sinh, sau đó mở vòi nước lạnh, rồi vốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến mấy ông chú xung quanh đều ngẩn người. Bây giờ thanh niên đều rửa mặt kiểu này sao? Nước lạnh tạt vào đầu khiến cái đầu đang nóng quá của cậu ấy nguội đi không ít. Sau khi bình tĩnh lại, Trương Vũ lại sải bước về phía Tô Vân Hy. Tô Vân Hy đang luống cuống đứng tại chỗ, hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô ấy. Tô Vân Hy nở nụ cười gượng gạo, liên tục xua tay. Không biết vì sao, trong lòng Trương Vũ chợt căng thẳng, cậu ấy bước hai bước đến trước mặt Tô Vân Hy, che cô ấy ra sau lưng, rồi nhìn hai người trước mặt. Trương Vũ không đeo kính, nheo mắt lại, trông hung dữ hơn vài phần, khiến hai người kia giật mình, quay đầu bỏ đi. Tô Vân Hy nhìn hành động của Trương Vũ, khẽ chọc vào lưng cậu ấy, nhỏ giọng nói. Hai người đó đến hỏi đường, cơ thể Trương Vũ cứng đờ, quay người lại. Ồ, vẻ u ám của Tô Vân Hy mấy phút trước đã tan biến, cô ấy che miệng cười khẽ nói. Ấy chà, cậu có phải tưởng họ đến xin WeChat của tôi không? Trương Vũ vội vàng trả lời. Không có, Tô Vân Hy cười nói. Ấy chà, kiểu này lỗi thời rồi, đó là chuyện của 10 năm trước rồi. Kiểu gì mà đi trên đường bị xin phương thức liên lạc rồi nam chính xông ra che chắn cho nữ chính. Cô ấy giơ một ngón tay lên nói. Không ngờ cậu lại xông ra bảo vệ tôi. Quả nhiên là đang thèm muốn sắc đẹp của tôi. Hừ hừ, tôi đánh giá cậu cao hơn rồi đấy. Trương Vũ đưa tay véo má Tô Vân Hy. Sao dạo này cậu hay được nước lấn tới thế? Cô nàng này, có phải dạo này trêu chọc cậu ấy quen rồi không? Ba câu thì có hai câu đang chế giễu cậu ấy. Tô Vân Hy sững người, đứng im tại chỗ. Chờ đã, cậu muốn làm gì? Đau đau đau. Đau đau đau, Trương Vũ không chút khách khí kéo má Tô Vân Hy sang hai bên. Tô Vân Hy vùng vẫy, khóc lóc nói. Tôi sai rồi hu hu hu. Tôi không dám lấn tới nữa, cảm ơn cậu nha. Tôi biết cậu có ý tốt, không có ý cười nhạo cậu hu hu. Trương Vũ buông tay, Tô Vân Hy áp hai tay lên mặt, nhẹ nhàng xoa xoa. Hu hu, tên này càng ngày càng thích động tay động chân, quá đáng quá rồi. Thôi được rồi. Bản thân thích lấn tới cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng mà, nghĩ đến dáng vẻ Trương Vũ xông ra che chắn cho cô ấy, tên này vẫn còn có lương tâm mà. Thực ra Trương Vũ không đeo kính trông khá hung dữ, nhất là lại cao nữa. Người khác sẽ hơi sợ cậu ấy, nhưng Tô Vân Hy lại khá thích đôi mắt của Trương Vũ. Dù có đeo kính hay không đeo kính đều thích, muốn xem tên này mặc vest đeo kính bưng trà rót nước cho mình ghê. Tô Vân Hy len lén quan sát cậu ấy từ phía sau, Trương Vũ đi đằng trước, cứ cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo như coi như không nhìn chằm chằm vào lưng mình. Cậu ấy quay đầu nhìn Tô Vân Hy, nhưng lại thấy Tô Vân Hy quay mặt đi, lặng lẽ huýt sáo không ra giai điệu. Thôi được rồi, chắc lại là Tô Vân Hy đang nghĩ gì đó kỳ quái rồi. Trương Vũ hỏi, có muốn đi ăn lẩu cay không? Tô Vân Hy nghĩ một chút, trời nóng như thế này, ăn lẩu cay gì? Chúng ta đi ăn quán kem đi. Rẻ mà ngon, cô ấy chỉ vào một quán kem trên tầng 2 của trung tâm thương mại mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách Hong Kong, bước vào như trở về những năm 80 của thế kỷ trước. Đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc, bên trong bày những chiếc bàn phủ khăn caro đỏ. Bàn không lớn, cơ bản chỉ ngồi được 2 đến 4 người. Trương Vũ ngồi xuống xem thực đơn, rẻ hơn tưởng tượng. Có cơm bọc trứng thịt heo chiên xù, khoảng 40 tệ, tuy vẫn đắt hơn đồ ăn thường ngày, nhưng trong trung tâm thương mại này, đã được coi là khá rẻ rồi. Tô Vân Hy chỉ vào điện thoại của mình nói, cách Trương,